tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, điên đảo âm dương. Lý Mục nhìn phía Trương Quân Bảo hơi suy nghĩ, một luồng thần dị chi lực cấp tốc cuốn sạch lấy toàn bộ thái cực đạo trường. Sau đó, Lý Mục đan điền thế giới chi lực phun trào. Thần diệt trưởng một trưởng vỗ ra, ẩn chứa kinh khủng hủy diệt chi lực, công kích về phía Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo đối mặt thì lại Lý Mục một đòn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thái cực nội kinh phối hợp với thái cực quyền, nhất quyền bắn ra, tinh thần vẫn diệt, lực lượng nhất quyền bộc phát ra, nhưng lại không có bắn trúng thần diệt trưởng. Nhất quyền chi lực trên không trung xẹt qua một độ cong, sau đó hướng về Trương Quân Bảo oanh kích mà đi. Trương Quân Bảo nhìn cú đấm kia chi lực, hơi run run, chợt, lần thứ hai bước ra một bước, thái cực quyền nhất quyền oanh kích mà ra, nghênh hướng tự thân quyền kình. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, hóa thành bao phủ thiên địa sóng khí, chấn động bát phương. Hả? Trương Quân Bảo trong mắt chợt lóe sáng, nhìn chằm chằm Lý Mục. Chẳng lẽ là một ý nghĩ từ Trương Quân Bảo trong đầu chảy qua. Chợt, hai tay hắn chậm rãi giơ lên, kích thích thiên địa đại đạo, đem thái cực quyền vận chuyển tới cực hạn. Từng quyền chuyển đổi trong lúc đó, phảng phất nhất âm nhất dương hai cái thần tá đang lội. Hắn đấm ra một quyền. Bạch sắc dương ngư hóa thành một vệt sáng, xông thẳng Lý Mục, làm còn chưa đến gần rồi Lý Mục, cái kia bạch sắc dương ngư giống như cá chép vươn mình, xông về Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo một khắc quyền nổ ra, hắc sắc âm ngư nghênh hướng bạch sắc dương ngư, hai cỗ lực lượng va chạm, hóa thành hư vô, đại thần thông, điên đảo âm dương. Trương Quân Bảo nhìn về phía Lý Mục, thấp giọng một lời, ở rất nhiều thần thông bên trong, điên đảo âm dương dĩ nhiên là một môn cực kỳ kinh người thần thông. Nó có thể nghịch chuyển âm dương chi lực, có thể như đấu chuyển tinh di giống như vậy, lực kéo lượng, đều nói điên đảo âm dương này một môn vô thượng đại thần thông có thể nghịch chuyển âm dương. Bất kỳ âm dương lực ở trong đó đều không có hiệu quả. Ta thật muốn nghiệm chứng một hồi, đây có phải hay không làm thật? Trương Quân Bảo ánh mắt lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, kiếm quang lưu chuyển trong lúc đó, vô số âm dương lực lưu động, thần dị phi thường, trên chuôi kiếm có một âm dương đồ án đeo sức, mang theo vài phần thần bí, thần khí, thái cực âm dương kiếm. Trương Quân Bảo kiếm khí xoay một cái, âm dương lực đấu ngược lại đi, từng đạo kiếm quang hóa thành đầy trời mưa kiếm. Mưa kiếm cô đọng, tạo thành một con kiếm quang cự long hướng về Lý Mục nuốt xiết mà đi. Ở kiếm quang cự long trên người, nhất âm nhất dương hai cỗ lực lượng lưu truyền, mang theo một loại thần bí khí tức. Lý Mục nhìn ánh kiếm kia cự long, hơi suy nghĩ. Đại thần thông điên đảo âm dương bên trong, tất cả tùy ý hắn khống chế, nghịch chuyển âm dương, đấu chuyển tinh di, giống như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Nhiên hắn thao túng thần thông chi lực bao phủ kiếm quang cự long, muốn điều động kiếm quang cự long công kích Trương Quân Bảo. Lại phát hiện ở kiếm quang cự long bên trên, âm dương nhị khí hóa thành một luồng huyền diệu chi lực mà ngay cả điên đảo âm dương lớn như vậy thần thông lực lượng đều cho chống lại rồi. Lý Mục thân hình hơi động, đạp lên lục đạo luân hồi, tránh né kiếm quang cự long. Ngay sau đó, một chỉ điểm ra, đạo ý linh tê chỉ biến thành làm màu nhũ bạch chỉ mạnh mẽ bắn nhanh hướng về kiếm quang cự long. Kiếm quang cự long không chút nào né tránh. Một luồng ác liệt kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đập vỡ tan đảo ý linh tê chỉ, ánh kiếm kia cự long, càng là mang theo vô cùng uy thế, vồ giết về phía Lý Mục. Lý Mục vận chuyển âm dương, thay đổi khó lường, điên đảo âm dương thần thông chi lực, phối hợp với đan điền thế giới chi lực sinh ra bất khả tư nghị hiệu quả. Hai tay hướng về phía trước đẩy một cái, hai cỗ lực lượng tạo thành một trận nhàn nhạt gợn sóng. Tại này cỗ gợn sóng bên dưới, kiếm quang cự long từng tấc gãy vỡ ra, hóa thành hư vô, không hổ là điên đảo âm dương chi lực, quả nhiên lợi hại. Trương Quân Bảo than thở một tiếng, trong mắt chiến ý càng thêm nồng nặc, vốn tưởng rằng cùng một tên chí tôn giao thủ mới có thể vui sướng. Có thể Lý Mục bày ra thực lực đã là tiếp cận chí tôn tầng thứ. Hắn đem vật cầm trong tay Thái Cực Âm Dương kiếm nhẹ nhàng xoay một cái. Thiên địa âm dương chi lực chuyển động theo, chân hắn đạp âm dương ngư. Mỗi một bước ra dưới chân đều có một âm dương ngư xuất hiện, mang theo một loại khí tức thần bí, mà trong tay Thái Cực Âm Dương kiếm theo người đi. Kiếm quang lưu động trong lúc đó, âm dương nhị khí tùy theo mà ra, từng đạo kiếm quang từ hắn Thái Cực Âm Dương trên thân kiếm bắn ra. Nhìn như tầm thường, nhưng ẩn chứa một luồng không gì sánh được âm dương lực. Lý Mục lấy điên đảo âm dương thần thông, đan điền thế giới chi lực làm trụ cột, đem thiên địa kiếm nguyên quyết, chân lôi cửu nguyên kiếm quyết vận chuyển tới cực hạn, thiên địa kiếm khí, thật lôi kiếm khí, từng đảo nghênh hướng âm dương kiếm khí, Thái Cực đạo trường ở ngoài. Hàn Yên Tuyết nhìn trong đạo trường giao thủ, trà sáng lấp lóe. Đây chính là phụ thân nhắc qua Thái Cực Huyền Công sao? Phụ thân từng nói Thái Cực Huyền Công thập phần huyền bí, đem âm dương hai đạo tinh thông đến một cực cao cấp độ, lại thêm lấy thế giới đại đạo một loại công pháp, bao dung mà mạnh mẽ, chí tôn Trương Quân Bảo thực lực thực sự là đáng sợ. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết trong ánh mắt có chút lo lắng. Tuy rằng rõ ràng muốn chiến thắng một chí tôn là bực nào khó khăn, cũng hoặc là chuyện không thể nào. Thế nhưng Hàn Yên Tuyết trong lòng vẫn là hy vọng Lý Mục không muốn thua. Sư phụ đã đem Thái Cực Huyền Công triển khai ra, cái này Lý Mục lại vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Điên đảo âm dương, điên đảo âm dương, đây không phải vô thượng đại thần thông sao? Đã sớm thất truyền. Cái này Lý Mục thật sự là kinh người, chẳng trách lấy quy nhất cảnh tu vi thì có như thế thực lực. Hắn thần pháp, hắn thần thông đều hơn xa với người bình thường. Điên đảo âm dương thần thông, dù cho võ đương thần tông cũng không tồn tại. Tông chủ Thái Cực kiếm nhất định vượt qua Lý Mục. Võ đương thần tông mọi người dồn dập nhìn chằm chằm Thái Cực đạo trường bên trong chiến đấu, cùng đợi kết quả cuối cùng. Thái Cực đạo trường bên trong, kiếm khí ngang dọc, nộp đến thành vô số kiếm quang lấp lóe, đem hư không phân cách thành từng khối từng khối. Thái Cực kiếm ẩn chứa âm dương kiếm khí, thần bí phi thường, còn không thèm chú ý Lý Mục đại thần thông điên đảo âm dương. Âm dương ngư chi lực, thần kỳ khó chặn, hoành, kiếm khí tiêu tan, Lý Mục. Trương Quân Bảo hai người lần thứ hai cách xa nhau 10 triệu dặm. Lý Mục, như vậy xuống, chúng ta muốn phân ra một thắng bại cần thời gian quá dài. Không bằng, toàn lực ứng phó làm sao? Trương Quân Bảo cười nhạt nói. Có thể, Lý Mục đáp, vậy ta sẽ không khách khí. Trương Quân Bảo nở nụ cười, con mắt màu đen mơ hồ hóa thành âm dương đồ. Một luồng kỳ lạ lực lượng phun trào mà ra, dẫn dắt thiên địa âm dương biến hóa. Toàn bộ thế giới tất cả sắc thái cũng giống như là biến mất rồi giống như vậy. Chỉ có hai màu trắng đen tồn tại, trắng đen hai loại sắc thái, đan vào lẫn nhau thành, tạo thành một lập thể âm dương đại trận. Nương theo lấy âm dương đại trận hình thành, Trương Quân Bảo khác nào bên trong đại trận đế vương giống như vậy. Khí tức trên người khủng bố phi thường, trưởng khống thiên địa, Thái Cực Huyền Công, Thái Cực Thần Thông. Lý Mục ngắm nhìn Trương Quân Bảo, biết được này Thái Cực Thần Thông không phải bình thường. Thần thông như thế, so với điên đảo âm dương đều là không kém, thậm chí mơ hồ vượt qua. Tấm này quân bảo thiên phú, thực sự là đáng sợ. Hô, Lý Mục thở phào một hơi, trong mắt quang mang lướt ầm ầm ra. Một luồng thần thánh, một luồng tạo hóa khí tức ở âm dương bên trong đại trận xuất hiện. Cùng âm dương đại trận tranh đoạt thiên địa quyền khống chế. Đại thần thông, quát toàn tạo hóa, bên trong đan điền thế giới chi lực càng là ẩn chứa một luồng kỳ diệu khả năng. Nguyên chuyển thiên địa quy nguyên, thần pháp, vô cực thiên nguyên quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.